Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 25, góc truyện audio.com. Đàn em Dịch Thiên bên kia thấy bộ dạng thảm hại của đại ca nhà mình, hàm răng cắn một cái, liền vọt lên chỗ Du Bách Chu. Đồ Cao Minh xoay xoay cổ, đi phía trước một bước, bắt lấy nắm tay người nọ, theo sau một chân đá mạnh lên bụng. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, bị gạt ngã trên mặt đất. Mặt khác một người từ bên cạnh Đồ Cao Minh xông lên. Thấy thế, Sa Thông cầm lấy nửa bình nước còn lại trên bàn hướng đầu người nọ thẳng tắp ném tới. Người nọ không phòng bị, ngã ngồi trên mặt đất. Thu hồi tay, Sa Thông đem mắt thu hồi, theo sau hướng nữ sinh trên bàn cơm đã ngây người, cũng chính là chủ nhân của bình nước, lễ phép nói: "Phi thường xin lỗi, chỉ là tạm thời mượn một chút." Nữ sinh đã bị dọa đến nói không ra lời. Toàn bộ nhà ăn đã lâm vào hỗn loạn. Người vây lại đây cũng càng ngày càng nhiều. Dịch Thiên trên má cơ bắp gắt gao căng chặt. Hắn giơ tay đem những thứ dơ bẩn trên đầu vứt xuống. Đôi mắt đã trở nên màu đỏ tươi. "Xin lỗi." Phía sau Du Bách Chu nói. Dịch Thiên gắt gao cắn răng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nước canh theo động tác của hắn từ trên tóc rơi xuống trên vai. Bộ dáng càng hiện ra nghèo túng. "Du Bách Chu, mày mẹ nó muốn chết." Dịch Thiên từng câu từng chữ nói xong, vùng lên nắm tay muốn hướng đến trên mặt Du Bách Chu. Đối diện, Hạ Diễn con ngươi màu trà nguy hiểm nheo lại, lưng đã rời ghế dựa. Du Bách Chu trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, thậm chí lông mi đều không động một chút. Cậu chỉ là bình tĩnh đưa điện thoại di động từ trong túi áo đồng phục lấy ra, sau đó giơ màn hình hướng tới Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn đến nội dung trên di động, mày căng thẳng, nắm tay cách chóp mũi Du Bách Chu còn có mấy centimet thì dừng lại. Di động Du Bách Chu hiển thị một cái video, nội dung là vừa rồi Dịch Thiên ở nhà ăn đối với Hạ Diễn đem một chân đá đổ bàn ăn, muốn có bao nhiêu bạo lực thì có bấy nhiêu bạo lực. Video quay cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì là quay từ chỗ xa. Nhưng cứ việc như thế, chỉ cần cẩn thận phân biệt, như cũng có thể nhìn ra người đá cái bàn kia là Dịch Thiên. Nếu nói như vậy còn chưa đủ, kia đứng ở bên cạnh Dịch Thiên, chính mặt cùng sườn mặt đều hiện ra ba tên đàn em. Ba người tồn tại, hoàn toàn chính là bằng chứng tốt nhất với Dịch Thiên. Du Bách Chu mắt nhìn nắm tay ngừng ở trước chóp mũi mình, hơi có chút ghét bỏ vươn một ngón tay đem nắm tay kia bẻ ra. Theo sau nhìn Dịch Thiên, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Con trai của nhà giàu số một thành phố A, ỷ vào quyền thế của ba mình ở trường học tùy ý hoành hành, ác ý khi dễ bạn học. Mày nói nếu video này truyền ra ngoài, có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thanh danh Dịch gia hay không? Nghe vậy, sắc mặt Dịch Thiên cứng đờ. Đối diện, Hạ Diễn thở xuống một hơi, nắm tay đặt ở trong túi cũng một lần nữa buông ra. Du Bách Chu rất rõ ràng nhược điểm của Dịch Thiên. Dịch gia ở thành phố A là gia tộc địa vị hiển hách. Dịch Hải Tường làm nhà giàu số một thành phố A rất chú trọng quản lý hình tượng bên ngoài. Không chỉ có nghiêm khắc với chính mình, càng là đối với mỗi người Dịch gia yêu cầu đều 10 phần nghiêm khắc. Đặc biệt là Dịch Thiên, bởi vì Dịch Thiên là con trai độc nhất của ông. Chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, kia đại biểu chính là hình tượng của ông, thậm chí hình tượng toàn bộ gia tộc. Cho nên Dịch Hải Tường dạy cực nghiêm, chưa bao giờ để Dịch Thiên ở trường học gây chuyện gặp rắc rối. Dịch Thiên hiện tại sở dĩ còn có thể ở trong trường học hoành hành giống như bây giờ, tất cả đều là bởi vì có mẹ ở phía sau giúp hắn gạt giải quyết tốt hậu quả. Nhưng ngay cả như vậy, sự tình nếu là thật sự nháo lớn, truyền tới nơi ba hắn vẫn là việc nhỏ. Nếu là truyền đi ra ngoài tổn hại hình tượng bên ngoài của Dịch gia, Dịch Thiên liền xong đời. Dịch Thiên biết rõ tình cảnh chính mình, cho nên làm việc chưa bao giờ dám quá tuyệt tình. Đương nhiên, Dịch Thiên Dĩ Vãng cũng không phải không bị người bắt được nhược điểm qua. Nhưng không có một lần nào có người dám uy hiếp hắn giống cậu như bây giờ. Bởi vì đều cố kỵ địa vị Dịch gia. Nhưng những người đó không dám. Cậu dám. Dịch gia tuy ở thành phố A có quyền thế. Nhưng Du gia cùng Dịch gia ở trên thương nghiệp có hợp tác. Hơn nữa đề cập tài chính thập phần khổng lồ. Tính xuống dưới Dịch gia vẫn là bên được lợi lớn nhất. Cho nên bọn họ còn không đến mức sẽ vì chút việc nhỏ này tới đối phó Du gia. Cho dù hôm nay cậu thật sự đem video này phát ra, Dịch Thiên cũng không dám làm gì cậu. Dịch Thiên duỗi tay muốn đoạt lấy di động. Nhưng Du Bách Chu ở trước khi hắn đụng tới di động, cũng đã tay mắt lanh lẹ đem tay thu trở về. Dịch Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đem điện thoại cho tao. Du Bách Chu biểu hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Đây là di động của tao. Dựa vào cái gì cho mày? Dịch Thiên đè thấp thanh tuyến. Du Bách Chu. Du Bách Chu nghĩ thầm mày hiện tại liền tính kêu tao là ông nội cũng vô dụng. Dịch Thiên ngực nghẹn một hơi. Nhưng chính là không có biện pháp phát ra. Du Bách Chu cầm di động. Cũng không phải không thể cho mày. Nhưng mày cùng Hạ Diễn xin lỗi. Sau đó đáp ứng tao một điều kiện. Điều kiện gì? Du Bách Chu ngữ khí nghiêm vài phần. Về sau cứ làm tốt phú nhị đại của mày. Không được lại đến trêu chọc Hạ Diễn. Dịch Thiên cười nhạo một tiếng. Có chút không thể tưởng tượng. Du Bách Chu, kia Hạ Diễn cùng mày có quan hệ gì? Mày lại muốn che chở hắn như vậy? Đối diện, Hạ Diễn nhìn chăm chú vào Du Bách Chu. Du Bách Chu thưởng thức di động trong tay. Đừng nói nhiều, mày liền nói cho tao chuyện vừa mới nói mày có đồng ý hay không? Dịch Thiên vẻ mặt khó chịu. Có thể tưởng tượng đến hậu quả khi video truyền ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng nói. Được, tao đồng ý. Du Bách Chu chính tay nghe Dịch Thiên cùng Hạ Diễn xin lỗi. Lúc này mới đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Theo sau vòng qua hắn đi đến chỗ Hạ Diễn. Dịch Thiên cầm được di động lập tức đem video xóa bỏ. Theo sau kéo kéo khóe miệng. Ở trong lòng cười Du Bách Chu quá ngây thơ. Du Bách Chu sớm đoán được. Vì thế sau đó liếc mắt nhìn hắn. À, đúng rồi. Mày đừng có nghĩ xóa video đó là xong chuyện. Video kia tao vẫn còn giữ một bản. Cho nên tốt nhất mày nên nhớ kỹ điều kiện mày đồng ý với tao. Nếu không tao không cam đoan ngày nào đó tao tâm tình tốt liền truyền lên trên mạng. Thuận tiện mua cái hot search. Dịch Thiên sửng sốt. Theo sau nhe răng hung hăng quăng điện thoại di động xuống đất. Đệt. Du Bách Chu không để ý tới Dịch Thiên. Không chút nào để ý mang theo Hạ Diễn rời đi nhà ăn. Phía sau nhà ăn có một bãi cỏ. Bên cạnh là một con đường nhỏ. Trừ nhân viên ở nhà ăn. Rất ít người đi ngang qua. Hoàn cảnh rất yên tĩnh. Du Bách Chu đem kem vừa mua trở về vẫn còn lạnh đưa cho Hạ Diễn. Lúc ở bàn ăn bị Dịch Thiên gây sự vừa rồi. Nước ấm trên bàn đổ lên trên tay Hạ Diễn. Làm mờ u bàn tay Hạ Diễn đỏ ửng. Du Bách Chu ngồi xổm bên cạnh Hạ Diễn. Cậu nên nói sớm với tớ một chút. Như vậy vừa rồi tớ sẽ tốc chiến tốc thắng. Cậu cũng không cần phải chịu đựng. Hạ Diễn cầm kem đắp trên mờ u bàn tay. Không quan hệ, ngữ khi anh thực nhẹ. Cũng không vì vết thương nhỏ này mà để ý, nhưng nghe vào trong tai Du Bách Chu. Chỉ cảm thấy anh là đang cậy mạnh. Tuy rằng không có nhiều nghiêm trọng, nhưng đều đã bị sưng đỏ. Khẳng định vẫn là khó chịu. Chính mình nhìn đều khó chịu. Hạ Diễn thấy Du Bách Chu vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm mờ u bàn tay mình. Cười cười, đừng lo lắng, không đau. Du Bách Chu bĩu môi. Đã nhận định Hạ Diễn đang nói dối. Hạ Diễn nhớ tới việc ở nhà ăn vừa rồi. Nghĩ đến điện thoại dưới sự tức giận của Dịch Thiên bị ném vỡ. Nói, đúng rồi, điện thoại của cậu. Nhắc tới di động, Du Bách Chu nháy mắt tiều tùy. Đừng nói nữa, hiện tại nói đến điện thoại tớ chỉ muốn quay trở lại nhà ăn đem tên hỗn đản Dịch Thiên kia đánh một trận. Dịch Thiên nhãi danh kia. Cứ nhiên một lời không hợp liền đem ném điện thoại của cậu đi. Tại cậu à, đó là tại cậu à. Kia chính là điện thoại mới hai ngày trước Phó Hạ mới mua cho cậu a. Hạ Diễn nhìn vẻ mặt Du Bách Chu ảo não lại khổ sở. Tuy rằng biết không đúng lúc, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nghĩ dáng vẻ này có chút đáng yêu quá mức. Anh đem kem trong tay ném tới một bên. Thanh âm nhẹ xuống. Cậu thích loại nào? Tôi mua cho cậu một cái mới. Du Bách Chu biểu tình có chút mếu. Đừng, cậu lấy cái gì mua nha? Tiền tiêu vặt còn không nhiều hơn của tớ. Hạ Diễn ngẩn ra một chút. Cười, Du Bách Chu là biết tình huống nhà Hạ Diễn. Hạ Diễn chính mình sinh hoạt đều đã đủ gian nan. Làm sao có thể có tiền mua điện thoại cho cậu? Cậu thở dài. Cảm thấy Hạ Diễn là bởi vì cảm thấy áy náy mới muốn gánh vác trách nhiệm. Vì thế vì không cho Hạ Diễn có tâm lý gánh nặng. Cậu nâng lên tay vỗ vỗ Hạ Diễn bả vai. Không có việc gì, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Quan hệ hiện tại của chúng ta đã chẳng phân biệt tớ với cậu. Hạ Diễn trong mắt nhiều vài tia cảm xúc. Thanh âm anh vững vàng. Quan hệ của chúng ta. Chấm. Du Bách Chu. Du Bách Chu vừa nghe liền biết Hạ Diễn lại nghĩ thử mình. Hạ Diễn xác thật nghĩ. Bởi vì anh không xác định buổi tối ngày đó Du Bách Chu rốt cuộc có uống say hay không. Nếu nói uống say, biểu hiện kia quá khác thường. Nhưng nếu không có uống say, hai ngày trước Du Bách Chu lại vì cái gì muốn cố ý trốn tránh chính mình. Ngay cả thời điểm ánh mắt cùng anh chạm vào đều sẽ cố tình tránh đi. Hạ Diễn không phải lần đầu tiên cùng người khác đánh bài tâm lý. Cho dù dĩ vãng đối mặt với đối thủ đều lợi hại hơn vô số lần so với đứa trẻ mười mấy tuổi trước mặt này. Anh đều chưa từng có thua qua. Nhưng duy độc lúc này đây, anh nghĩ mình đã thua ngay từ đầu. Anh nhìn chăm chú vào người trước mặt. Du Bách Chu, kỳ thật buổi tối ngày đó, tôi và cậu, Du Bách Chu không chờ anh nói xong, tự tin giơ tay ngăn cản anh. Tớ biết, tớ đều biết, lần này Du Bách Chu không nói dối. Cậu là thật sự đã biết. Hạ Diễn nhìn cậu, hai người cũng chưa mặc áo khoác đồng phục. Hạ Diễn chính là bởi vì vừa rồi ở nhà ăn bị Dịch Thiên làm hư. Mà Du Bách Chu đơn giản chỉ là bị nóng. Hai người ngồi đến gần. Ống tay áo thỉnh thoảng bởi vì một động tác nhỏ liền sẽ đụng tới nhau. Hạ Diễn đem cánh tay thu hồi đi 1 cm. Du Bách Chu liền sẽ tiến thêm thước dịch qua đi 1 cm. Hạ Diễn dịch 2 cm. Du Bách Chu liền đi theo dịch qua 2 cm. Đến cuối cùng, Hạ Diễn từ bỏ. Du Bách Chu nhìn đôi mắt Hạ Diễn hơi hiện chút chần chờ. Đây là rõ ràng không tin cậu sao? Nhưng là không quan hệ. Lúc này cậu chính là so với bất luận thời điểm nào trước kia đều càng có tự tin. Du Bách Chu một bàn tay chống má. Đem thân mình hơi chút hướng bên Hạ Diễn kia nghiêng qua. Mặt cách Hạ Diễn càng gần. Bình tĩnh nhìn chằm chằm cặp con ngươi đẹp đẽ của Hạ Diễn. Bạn học Hạ Diễn, cậu hãy nhìn đôi mắt chân thành của tớ nè. Chẳng lẽ nó không đáng để cậu tin tưởng như vậy sao? Hai người dựa đến quá gần. Gần đến nỗi hô hấp đều sắp hòa vào nhau. Hạ Diễn trong lòng hơi rung động. Hạ Diễn nhìn chăm chú vào cặp con ngươi sạch sẽ trong suốt trước mặt. Lúc này đây, Du Bách Chu không trốn nổi rồi. Nhìn đến phản ứng của Hạ Diễn, Du Bách Chu cảm thấy Hạ Diễn đã tin tưởng cậu. Rào rạt đắc ý nói. Thế nào, đã nhìn ra đi, ỏ, Hạ Diễn không đáp lời. Du Bách Chu cười một cái, đã cam chịu Hạ Diễn tin tưởng cậu, vì thế liền muốn ngồi đàng hoàng lại. Nhưng cậu vừa có động tác, mặt còn không có kịp thu hồi lại, bên má liền bị mấy ngón tay lạnh lẽo giữ lấy. Du Bách Chu, dùng hành động chứng minh cho tôi xem, hôm nay vẫn là một đứa trẻ ngoan chăm chỉ edit. Cách chương.